Chương 2372, cái này cũng quá dễ lừa đi. Đường Đường ngước tấm kia phấn điêu ngọc chắc khuôn mặt nhỏ nhắn, thoáng méo đầu một chút, nghe được bà nội sau, dường như buông xuống phòng bị, một mặt ngây thơ đơn thuần, bà nội muốn gặp ta phụ tá vội nói, đúng đúng đúng, không sai, như ngài từng nói, chúng ta là người của Ân Gia Thiên Thủy Thành, dĩ nhiên là bà nội ngươi phái tới, bà nội ngươi để cho chúng ta tới đón ngươi đấy. Thấy phụ tá kia đang đầu độc thiếu chủ, thị vệ bên cạnh gấp vội mở miệng, thiếu chủ, ngài ngàn vạn lần chớ nghe. Những người này đầu độc, người của Thiên Thủy Thành cực kỳ nguy hiểm, tuyệt đối không thể cùng bọn họ đi nghe được phụ tá lời. Phụ tá đáy mắt thoáng qua vẻ sát ý, Đường Đường nghe vậy, lại không chút phật lòng, lúc lắc tay nhỏ nói, bọn họ là bà nội, ta muốn cùng bọn họ đi gặp bà nội. Lời nói này đi ra, quả thật là liền cùng ta biết bọn họ là La Ho So Y Sa Mờ, ta muốn cùng bọn họ về nhà không sai biệt lắm hiệu quả. Theo Đường Đường âm thanh rơi xuống, nam nhân cầm đầu cùng phụ tá đều là sức sở, nguyên bản là như thế thuận miệng nói tiểu hài này liền đáp ứng cái này cũng quá dễ lừa đi. Trước khi tới chủ nhân rõ ràng dùng mọi cách giao phó nói đứa nhỏ này khó đối phó, bây giờ nhìn lại, thật sự là đánh giá cao hắn rồi. Quả thật là thấy thế nào làm sao đốc, thân là nhiếp gia tiểu thiếu chủ, thậm chí ngay cả một chút lòng cảnh giác cũng không có tiểu thiếu gia, cái này không được tuyệt đối không được. Một người hộ vệ trong đó mặt đầy lo lắng nói, chúng ta trước thông báo cậu ngươi chỉ cần nhiếp vô danh ra mặt, đừng nói Ân gia, coi như là Ân Duyệt Dung tự mình tới rồi, muốn mang đi tiểu thiếu gia, cái kia cũng không khả năng không cần tìm cậu ta rồi, ta cũng muốn đi xem nhìn bà nội, nơi này không có chuyện của các ngươi, tất cả mọi người tất cả đi xuống đi. Đường Đường lên tiếng nói, đồng thời, cũng hướng về góc tối phương hướng cảnh cáo nhìn thoáng qua. Chuyện này vài tên nhiếp gia hộ vệ một mặt mộng bức, như vậy sao được? Đường Đường liếc vài tên nhiếp gia hộ vệ một cái, lộ ra vẻ không vui, làm sao ta không sai khiến được các ngươi hắn biết, góc tối còn có người ba ba phái tới bảo vệ hắn. Nhưng là, lần này, đối phương hiển nhiên đến có chuẩn bị, hơn nữa nếu như hắn không có nhận sai mà nói, những thứ này là Ân gia tinh nhuệ nhất ám vệ thiết vệ quân, người người đều là cao thủ, trên người còn có cổ độc, nếu như mình không cùng bọn họ đi, coi như là hắn may mắn an toàn chạy thoát. Hôm nay bảo vệ bọn họ những người này cũng tất cả đều chắc chắn phải chết. Quan trọng nhất là cứ như vậy mà nói không chỉ ba mẹ cùng Ân gia sẽ không chết không thôi, liền ngay cả Vân Thành cùng Thiên Thủy Thành sợ cũng sẽ là một trận đại chiến. Cậu vẫn còn đang tại bệnh viện trông nom mợ, coi như là cậu biết rồi, trong vòng thời gian ngắn cũng căn bản không đuổi kịp tới, trước mắt chỉ có chính mình đi theo đám bọn hắn rời đi mới là biện pháp tốt nhất. Hơn nữa, hắn cũng rất rõ ràng, mà cờ kê những thứ này là Ân gia liên hệ thế nào với phái tới, tất nhiên không dám đối với hắn làm cái gì. Có nghe thấy không, tiểu thiếu gia phải đi gặp bà nội hắn, với các ngươi không có có mảy may quan hệ, đều cút ngay. Phụ tá thấy vậy bận rộn nghiêm nghị quát lên. Tuyệt đối không được, các ngươi không thể mang đi tiểu thiếu gia, coi như là đúng như các ngươi nói như vậy, vậy cũng phải chờ vô danh thiếu chủ nhiếp gia chúng ta tới rồi, nếu như thiếu chủ đồng ý, các ngươi mới có thể mang đi tiểu thiếu gia. Một tên trong đó nhiếp gia hộ vệ kiên trì nói. Cuối cùng, vài tên nhiếp gia hộ vệ trực tiếp bị đánh ngã trên đất. Trên thực lực chênh lệch quá mức to lớn, bọn họ căn vốn không phải là người nhà Ân gia đối thủ. Góc tối, vài tên tư dạ Hàn phái đi người bảo vệ lâm vào lưỡng nan. Làm sao bây giờ, có muốn hay không lên? Đúng vậy, không còn thượng nhân liền bị mang đi. Bảo đợi lâu, trễ chút còn có.